Những giáo sư già này, có người thì giỏi bắt mạch, có người lại giỏi kê đơn, mỗi người lại có những lĩnh vực sở trường khác nhau. Vậy nên những người thi đấu với Triệu Phong hiện giờ đương nhiên không phải tất cả đều là những người thi bắt mạch trước đó, tất nhiên vẫn còn một số ít người thi lại. Sau khi Tào Côn vừa hỏi xong, có rất nhiều giáo sư lão làng đều thi nhau muốn thử. Để tôi lên, thằng nhóc đó châm cứu rất lợi hại, tôi không tin lần này cậu ta cũng giỏi như vậy. Tôi đã tiếp xúc với thảo dược 40 năm rồi, lần này chắc chắn tôi sẽ thắng. Đã đến lúc thể hiện bản lĩnh thực sự rồi, để thằng nhóc đó biết sự lợi hại của Viện Y học Đại học Nam Phong. Có rất nhiều giáo sư già đứng ra so tài với Triệu Phong. Cách chương.